Đỉnh luyện thần ma, chương 819, diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn nhân phân thiên trảm, nhân tộc hèn mọn, chết đi. Khắc Lai Ti lập tức xuất thủ. Đoạn nhân phân thiên trảm chiêu thức này, tuy không có lợi hại bằng ám huyết thủ chi thuật của Nhữ Vân Kỳ, nhưng mà nó cũng là một môn lục giai thần thông a. Có thể tăng phúc thêm 6 lần lực lượng của bản thân. Cùng với lại thánh thể ma tôn hậu kỳ đại thành tu vi, hắn có thể phát huy ra 9000 vạn ức long lực lượng. Hủy thiên diệt địa là không có nói chơi. Như bình thường mà nói, hắn rất là hạn chế dùng đến thần thông. Chỉ vì hắn không nhìn được tu vi của tên thanh niên kia, cho nên hắn mới ra tay toàn lực như thế. Cũng là để trấn nhiếp toàn trường. Khẳng định vị trí số 2 của hắn sau Nhữ Vân Kỳ tại nơi đây của hắn. Tên này nhân tộc được chết dưới chiêu thức này của hắn. Chết xem như cũng là vinh hạnh rồi. Chật chật, chỉ là đối phó với một tên nhân tộc hèn mọn mà thôi. Khắc Lai Ti có cần phải cẩn thận như thế này không? Hai, ta còn muốn có nhân tộc thịt để ăn. Nhưng mà cái đà này là không có hy vọng gì rồi. Ai nói không phải đâu. Lấy tu vi thánh thể ma tôn hậu kỳ đại thành của mình, còn sử dụng thần thông để đối phó với một tên hèn mọn nhân tộc, đây không khác gì là lấy đao mổ trâu đi cắt tiết gà mà. Một đám thánh thể ma tôn thiên kiêu của ám huyết thánh cung, nhìn thấy Khắc Lai Ti vì đối phó với một tên nhân tộc, lại xuất toàn bộ thực lực của mình ra như thế, tất cả đều là chỉ trỏ thấp giọng bình luận. Đại đa số đều là nói Khắc Lai Ti chuyện bé xé ra to. Một tên nhân tộc thì có gì mà phải dùng toàn lực như thế. Như là bọn họ ra tay mà nói không quá 3 giây sẽ ok tên kia ngay. Chỉ là những cái này bọn họ cũng chỉ thì thầm nói nhỏ với nhau mà thôi. Không dám lớn tiếng nói ra. Ai cũng biết thực lực của Khắc Lai Ti tên kia. Cộng với lại gia tộc tên đó vừa mới mất một đám trưởng lão không lâu. Cho nên không có ai muốn gặp rủi ro khi đắc tội với lại Khắc Lai Ti bây giờ. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, không thể nào, chuyện gì xảy ra? Một đám thánh thể ma tôn kinh ngạc bật thốt lên. Lúc nãy là bọn chúng chỉ truyền âm nói nhỏ với nhau mà thôi. Nhưng mà hiện tại là khác. Từng tên thất thanh kinh dị kêu to. Cũng có mấy người đến bây giờ vẫn còn mở miệng thật to. Đôi mắt trừng thật lớn. Như là không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra. Một kích kinh thiên động địa của Khắc Lai Ti. Bọn họ trong lòng đã chắc chắn tên nhân tộc kia là tan xương nát thịt. Nguyên thần câu diệt cũng không quá. Thế nhưng mà sự việc xảy ra lại nằm ngoài dự đoán của tất cả bọn họ. Tên nhân tộc kia chỉ nhẹ phất tay lên. Đao mang của Khắc Lai Ti liền tiêu tán trong vô hình. Ma thể của Khắc Lai Ti không hiểu nổi đúng lúc này nổ tung. Nguyên thần của y liền nằm gọn trong tay của tên hèn mọn nhân tộc kia. Nhìn thần sắc vặn vẹo của Khắc Lai Ti nguyên thần bây giờ. Không ai lại không nghĩ ra tên này là đang đau đớn cùng cực. Cũng phải thôi, ai bị người khác siêu hồn mà không có cái phản ứng kia. Vấn đề bọn họ không có hiểu là ở chỗ. Tên nhân tộc kia ra tay như thế nào? Dùng cái thủ đoạn gì? Thực lực đến đâu? Như thế nào chỉ vừa đưa tay lên là có thể đoạt mạng một tôn thánh thể ma tôn hậu kỳ cường giả? Phải biết rằng ngay cả Nhữ Vân Kỳ hay là Nguyên Khải Lạc Y hai người, tuy có thể đánh bại Khắc Lai Ti, nhưng mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra là có thể lấy mạng Khắc Lai Ti. Bọn họ dùng tính mạng bảo đảm hai người kia là không có cái bản lãnh đó a, trừ khi là Ngụy Thánh cường giả. Nhữ Vân Kỳ phun ra một câu, nói ra suy nghĩ chân thật của tất cả mọi người vào giờ lút này. Cũng chỉ có Ngụy Thánh cường giả mới có thể nhẹ nhàng không tốn bao nhiêu sức liền diệt đi một tôn thánh thể ma tôn hậu kỳ cường giả. Nhưng mà sao có thể? Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ nơi này có cấm chế vô cùng cường đại do Bạch Hỏa Thánh Vương lập ra. Ngụy Thánh cường giả là không thể nào đi vào nơi đây được. Ai vào ai chết, nếu như Ngụy Thánh có thể vào được nơi đây, như vậy bọn họ 22 cái tòa thánh cung đệ tử cũng không cần vào nơi này làm gì. Vì những cái bảo vật bên trong này bao gồm cả thánh thai quả thụ đều đã bị những tôn kia Ngụy Thánh của Tử Vong Thánh Cung lấy đi mất rồi còn đâu. Nhưng mà tôn cường giả trước mắt hắn đây lại giải thích như thế nào? Rõ ràng tên kia là một tôn ngụy thánh cường giả hàng thật giá thật a, Kỳ huynh. Bây giờ phải làm như thế nào? Nhân lúc tôn kia ngụy thánh còn đang tìm hiểu tin tức thông qua siêu hồn khắc lai ti. Một tên thánh thể ma tôn hậu kỳ tiểu thành đi đến bên cạnh của Nhữ Vân Kỳ hỏi nhỏ. Không riêng gì tên này. 97 tên thánh thể ma tôn còn lại. Cũng là gom thành một đống lớn sau lưng của Nhữ Vân Kỳ. Tâm trạng vô cùng căng thẳng. Muốn nghe ý kiến của hắn. Tại giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ có thể trông cậy vào mỗi một mình Nhữ Vân Kỳ. Ai bảo thực lực của hắn là cường đại nhất tại đây đâu. 2. Chúng ta chờ xem vị kia bệ hạ sẽ xử lý chúng ta như thế nào thì hơn. Nhữ Vân Kỳ lắc đầu. Đối với lại đám đồng môn này của mình nói. Nhữ Vân Kỳ sau khi nhìn thấy thảm trạng của Khắc Lai Ti. Liền ngay lập tức muốn dùng phá giới ngọc phù rời đi nơi đây. Chỉ là ý nghĩ của hắn chỉ vừa mới lóe lên mà thôi. Hắn liền cảm giác được toàn thân tê cóng. Không thể dùng lực được mảy may. Hắn cũng chỉ đành bỏ đi cái ý nghĩ ấy trong đầu. Bây giờ hắn có thể làm. Là hy vọng cái tôn này ngụy thánh cường giả này xem tại ám huyết thánh cung phân thượng. Bỏ qua cho bọn họ một lần. Nếu như không, cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Giác, 200 tên thánh thể ma tôn. Ám huyết thánh cung lần này đúng là làm ra một đại thủ bút a. Đem tên này khắc lai ti nguyên thần niết bạo. Diệp Tử Phàm không khỏi mỉm cười nói nhỏ một câu. Diệp Tử Phàm vừa xuất hiện tại bên trong cái này Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ. Còn chưa biết tìm ai để mà hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh nơi này. Tên này khắc lai ti khi không lại đâm đầu đến. Hắn cũng tiện tay đem hắn hủy diệt rồi đem nguyên thần tên này siêu hồn tìm hiểu tin tức mà thôi. Đem tên này siêu hồn sau. Hiểu biết của hắn với tòa này Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ cũng là không nhiều. Vì những tên này ở lại đây chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là chặn đường sát hại bất kỳ một ai muốn rời khỏi Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ. Mà thôi, thứ mà tên này hiểu về Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ cũng không nhiều. Đa số là từ đám người bị bọn này sát hại. Sau đó cũng dùng cách giống như hắn. Đem siêu hồn để hiểu rõ hoàn cảnh bên trong mà thôi. Ngoài ra không có cái gì nhiều. Nhưng từ những tin tức bên trong kia, hắn có thể hiểu rõ được đôi điều. Thứ nhất là nơi đây cấm tuyệt đối ngụy thánh cường giả trở lên đi vào. Người nào đi vào sẽ bị bạch hỏa pháp tắc nơi đây diệt sát. Thứ hai đó là trừ ngụy thánh ra. Thánh thể ma tôn có thể sử dụng thực lực của mình thế nào cũng được. Không có hạn chế, bao gồm cả cấm khí trong đó. Cái quy tắc này của Bạch Hỏa Thánh Vương lập ra cũng quá mức kỳ khôi một chút. Cấm ngụy thánh lại không có cấm khí. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.